bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 312, chương 15, hỗn chiến. Lớn lên cùng nhân hoàng trạng thái, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đản sinh vô một trận đại trong lúc nổ tung. Từ một điểm nhỏ chung ra đời toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Nếu là về mặt thời gian mà phân chia lời nói, lúc ban đầu toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có một vị diện. Một khối vô biên vô hạn lục địa lúc, được xưng là Hồng Mông sơ khai lúc, cũng có thể gọi tắt là Hồng Mông. Sau đó toàn bộ vũ trụ bắt đầu bành trướng. Từ một cái vị diện đến hai cái vị diện, hai cái vị diện đến bốn cái vị diện, toàn bộ vũ trụ phơi bày gấp bao nhiêu lần bành trướng. Mà kia duy nhất một khối lục mặc dù địa hay lại là trung tâm vũ trụ, nhưng là lại không còn Hồng Mông lúc duy nhất tính, cho nên thời đại cũng từ từ đến Hồng Hoang lúc. Nhưng vô luận là ở Hồng Mông lúc hay là ở Hồng Hoang lúc, toàn bộ sinh ra sinh mạng thể đều là lấy tiến hóa tự thân, phát giác tự thân lực lượng, sau đó tạo thành chính mình chiến đấu phong cách, chiến đấu hệ thống là nhất cuối. Như vậy thứ nhất, làm mỗi một chủng tộc tối cường đại một cái thân thể. Thực lực vượt qua lúc trước tổ tông nhiều chút sau, nó tạo thành chiến đấu hệ thống sẽ gặp dần dần trở thành chủng tộc này chiến đấu hệ thống cùng chiến đấu phong cách. Tỉ như Hồng Hoang một cái điểu nhân tộc sinh mệnh, bọn họ giỏi về phát ra lôi điện, đem thành tựu cao nhất người cũng là một lấy lôi điện đến xưng Hồng Hoang cường giả. Như vậy cái chủng tộc này sẽ tinh thông lôi điện khống chế, đủ loại lôi điện chiến đấu kỹ xảo, hoặc là lấy lôi điện làm chủ hợp kích thủ đoạn, chiến trận cái gì. Dần dần, cái chủng tộc này bị mang theo rồi lôi điều chủng tộc danh. Mà lôi điện sử dụng kỹ xảo, toàn bộ Hồng Hoang cũng có một không hai người, mà cạnh chủng tộc, cho dù cũng là có thể sử dụng lôi điện chủng tộc, thường thường cũng không cách nào cùng cái này lôi điều tộc lẫn nhau địch nổi. Hơn nữa rất nhiều đặc thù kỹ xảo càng là chủng tộc này độc hữu. Cạnh chủng tộc chính là muốn học cũng không khả năng học được. Chính là chỗ này loại lấy chủng tộc là một cái hệ thống truyền thừa kết cấu. Lấy tiến hóa tự thân, đơn độc thân thể cường đại là mục. Như vậy hệ thống sức mạnh kéo dài Hồng Mông cùng Hồng Hoang vô số ngàn vạn ước năm. Đó là sau đó chung kết Hồng Hoang vạn tộc thống trị cổ cùng quân. Hai người này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa thánh vị có hạn, nhiều nhất tối đa chỉ có 3.900 hơn vị thánh nhân. Nói cách khác, chính là ức vạn chúng sinh trên nên vĩnh viễn đứng vững 3.900 hơn vị không cách nào vượt qua thần. Tình huống như vậy có lẽ đem sẽ một mực kéo dài. Cho đến hắc ám Gaia khống chế vũ trụ, toàn bộ vũ trụ lại lần nữa co lại thành một cái điểm nhỏ mới thôi. Đáng tiếc, một người sinh ra, chung kết này nhất thể thắt tồn tại, tên nhân loại này đó là sau đó được tôn là nhân hoàng Phục Hy. Nhân loại thứ hai trí giả, nội vũ trụ bên dưới người mạnh nhất, những thứ này đều là đầu thượng danh xưng. Mà còn có một cái danh xưng càng là áp đảo rồi còn lại toàn bộ danh xưng trên. Phục Hy diễn bát quái, sáng tạo ra phù văn hệ thống, diễn hóa ra tu chân. Phục Hy chính là tu chân tổ tông toàn bộ đa nguyên vũ trụ thứ nhất tu chân giả. Tu chân là cái gì? Sửa chân thực toàn bộ vũ trụ chân thực. Thánh nhân tổng cộng chỉ có 3.900 hơn vị. Đây là một định số. Trừ phi là Gaia cường đại, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chứa năng lực tăng cường, nếu không liền chỉ có nhiều như vậy cái. Nhưng là tu chân giả lại hoàn toàn bất đồng, tu chân là một loại hệ thống trở nên mạnh mẽ thủ đoạn. Cụ thể chính là để cho người ta học tập phù văn hệ thống, biết phù văn ý tứ, sau đó tổ hợp phù văn, đồng thời đem những phù văn này lấy đủ loại phương thức tiến hành thay đổi cùng sửa đổi. Tỉ như năng lượng phù văn cùng vật chất phù văn phiên dịch, tổ hợp, còn có ở đủ loại dụng cụ thượng tăng thêm phù văn. Hoặc là thông qua phù văn tới nhận biết vũ trụ, tỉ như vũ trụ vật chất tạo thành, nguyên tử, điện tử, hạt, quark vân vân, tỉ như quang ba viên hai hướng tính, tỉ như nhân quả xuất lượng tử thái tồn tại căn cứ, tỉ như thời gian cùng không gian lẫn nhau chuyển đổi hệ thống. Chờ chút, đây cũng không phải là một cái chủng tộc đặc hữu kỹ xảo cùng bí pháp rồi. Đây là một cái có thể thông qua học tập cùng nghiên cứu mà không ngừng tăng thêm kiến thức cùng lực lượng tích lũy quá trình. Đây là một cái vĩ đại lực lượng hệ thống hoàn toàn có thể vượt qua thánh vị cục hạn tính hệ thống. Sức mạnh, tu chân sửa chân thực. Thực vậy, thánh nhân cường đại không cách nào ngôn ngữ. Đó là một loại hoàn toàn siêu thoát hóa sinh mạng thể. Không, đã không thể nói là sinh mạng thể rồi. Đó là một loại vượt qua sinh mệnh cực hạn trở lên tồn tại. Đó là thần, một cái đem năng lượng trở thành chính mình bản năng tồn tại. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng cũng có thể tiến hành hữu hiệu chuyển hóa. Bất lão bất tử, vĩnh hằng bất hủ, đây cũng là cái gọi là thánh nhân, hoặc hứa cường đại thánh nhân, đủ để mở ra một cái tân vị diện, sinh ra một cái tân vũ trụ, đủ để giết chết thành thiên thượng vạn tu chân giả. Nhưng là thánh nhân cuối cùng chỉ có 3.900 hơn vị, mà tu chân giả là cần thời gian đi tích lũy. 100 triệu người chung ít nhất có mấy trăm ngàn người có thể tu chân. Trong đó có thiên phú người mấy vạn người, tuyệt đỉnh người vài trăm người. Nhưng là nhân loại có bao nhiêu? Toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô cùng vị diện lại có bao nhiêu người loại? Vô cùng vô tận, như vậy tích lũy cường giả có bao nhiêu? Vài tỷ, mấy một tỷ, mấy chục tỷ, hơn nữa không đơn thuần là như thế. Tối cường đại tu chân giả, bọn họ dựa vào chính mình tạo vật, đủ loại dụng cụ, cũng đủ để cùng thánh nhân lẫn nhau địch nổi. Năng lượng hệ thống, vật chất chuyển đổi hệ thống, không gian vặn vẹo hệ thống, thời gian nghịch chuyển hệ thống, nhân quả xuất hệ thống. Những thứ này đều là đủ để tổn thương thậm chí giết chết thánh nhân vũ khí. Chính vì vậy, tự tu chân hệ thống xuất hiện sau đó, toàn bộ đa nguyên vũ trụ xuất hiện hai cái lẫn nhau tịnh lập thế lực. Thánh nhân tập đoàn cùng tu chân giả tập đoàn. Nhất phương lấy tiến hóa tự thân là mục. Cuối cùng siêu thoát toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Nhất phương lấy tích lũy kiến thức là mục. Cuối cùng sửa tối chân thực hết thảy. Nhìn thấu toàn bộ đa nguyên vũ trụ bí mật. Đạt thành siêu thoát mục. Hai phe này thế lực cơ hồ có thể nói là lực lượng tương đương. Nói cách khác, cường đại tu hành giả là không thua ở thánh nhân tồn tại. Mà Phục Hy chính là sáng lập một cái như vậy vĩ đại lực lượng hệ thống nhân. Nói cách khác, là hắn đó tối cường đại tu chân giả trong hàng ngũ một thành viên. Cho nên cho dù hắn không phải là cái gì thánh nhân, thực lực của hắn cũng là đủ để cùng thánh nhân địch nổi tồn tại. Danh hiệu Nhân Hoàng. Ở ma thần Loki sắp đi tới trước mặt Bùi Kiêu lúc, Bùi Kiêu rốt cuộc dùng hết khí lực sau cùng hô lên nói một câu như vậy. Mà cùng lúc đó, Loki tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Hắn bỗng nhiên đưa tay đưa về phía Bùi Kiêu. Ngay tại tay hắn lối vào, từng vòng lực lượng rung động chấn động mà ra, lại vừa là một lần ngưng tụ lại lực đạo phạm vi công kích. Nhưng là lần này công kích cũng không có làm tổn thương đến Bùi Kiêu. Trên thực tế, Bùi Kiêu đang kêu ra một câu nói này sau, hắn hình thể trong nháy mắt này liền chuyển hóa thành hư ảnh. Mặc dù coi như vẫn tồn tại ở trên thực tế, nhưng là toàn bộ công kích cũng xuyên thấu qua hắn đi. Trực tiếp công kích được rồi phía sau hắn, đối với hắn liền một chút xíu tổn thương cũng không có. Vì ba thái thân thể, nếu ngươi là chân thực không hư thánh nhân, lực lượng cùng kỹ xảo đi đến giống vậy tiêu chuẩn, ngươi một kích này đủ để hoàn toàn giết chết ta. Đáng tiếc a, ta nói, ngươi cuối cùng là cái tàn thứ phẩm thôi. Ngay tại Bùi Kiêu trở thành hư ảnh thể đồng thời, một vệt kim quang vô căn cứ mà hàng, đó là vô số chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn tập hợp thể. Hơn nữa còn là thuần túy nhất, hoàn toàn hoàn mỹ vô chủ chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn. Phảng phất như là tối chính tông đồ bổ cùng dược tề một dạng ngắn ngủi 1-2 giây lúc này. Bùi Kiêu Thương thế tự lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại tới. Thân thể hoàn chỉnh, ý thức hoàn chỉnh, cả người lại một lần nữa khôi phục được trạng thái tốt nhất chung. Loki biểu tình rốt cuộc đeo nhiều chút ngạc nhiên, bất quá hắn trên mặt vẫn là khinh thường chiếm đa số. Chỉ là cười nói, thoáng cái liền sống lại sao? Bất quá con kiến hôi hay lại là con kiến hôi? Ngươi cảm thấy sống lại sau lại bị ta đánh cho nát. Như vậy trò chơi chơi rất khá sao? Như vậy trò chơi dĩ nhiên không dễ chơi. Bùi Kiêu cũng giống vậy nở nụ cười lạnh. Hắn xòe bàn tay ra bóp cầm mấy cái, rồi mới lên tiếng, cho nên đổi thành ta đem ngươi đánh cho nát. Như vậy trò chơi mới càng chơi vui chứ. Đúng không? Núp ở nơi đó hai vị. Không, hẳn là ba vị mới đúng. Ba người các ngươi đã tề tụ nữa à? Bùi Kiêu lúc nói chuyện thì nhìn hướng cách đó không xa ba phương hướng. Ngay tại ánh mắt cô à hắn nhìn kỹ giữa, một nữ hai nam từ ẩn hình trong trạng thái hiện ra. Đây là ba cái nhìn rất phổ thông nhân loại, nhưng là từ giờ phút này Bùi Kiêu trong mắt nhìn ra ngoài, lại có thể thấy được ba người này loại có năng lượng khổng lồ. Còn có bọn họ chân thực hình thể, một con phượng, một con rồng, một người khổng lồ, chính là hắn đã từng gặp qua cái gọi là Tam Đại Ma Vương Đỉnh. Cũng là từ Hồng Hoang xuyên Việt đến một phe này vị diện đã từng Tam Đại cao cấp thánh nhân. Hi Hòa, Chúc Cửu Âm, khen, hừ, nói hết rồi hắn chẳng qua chỉ là đang hư trương thanh thế. Từ trước hắn sử dụng Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên Đại Trận lúc, liền có thể nhìn ra được hắn là trong lòng hư, nhưng là bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, có thể đem nhân hoàng làm chó rớt xuống nước một loại đánh đau cơ hội a. Hi Hòa hòa bảo tinh khí, để cho nàng lập tức bên cao giọng kêu lên, chân thực hình thể là người khổng lồ khen nhưng là thật thà nở nụ cười đảo. Ta đối với nhân hoàng hứng thú không lớn. Hắn đã không phải là năm đó người đang đói hoàng rồi. Như vậy chán nản hắn, lại đi khi dễ cũng không cái gì thú vui. Trực tiếp tiêu diệt hắn được rồi. Ta cảm thấy hứng thú hơn là cái tên này kêu Loki người khổng lồ a. Hắc hắc, quả nhiên là tàn thứ phẩm ma thần cấp bậc. Một người thánh vị a. Ở tại cách đó không xa Chúc Cửu Âm nhưng là âm lãnh nói. Khen. Ngươi chớ hòng mơ tưởng, mặc dù không biết ngươi là như thế nào cùng kia phong bà tử làm chung một chỗ. Bất quá cho dù là ngươi và này giày rách làm chung một chỗ, ta cũng không sợ ngươi cái gì. Các ngươi cự nhân tộc tiên thiên linh bảo Valhalla đã không thể nào vận dụng chứ. Tối đa chỉ có thể đủ trở thành vũ khí phòng ngự. Ban đầu ngươi bị bắt làm tù binh lúc, Phục Hy chuyển thế cự nhân tộc. Sớm đem các ngươi cự nhân tộc tiên thiên linh bảo cho xuống cấm chế. Ngươi cho rằng là ngươi còn có tư cách cùng chúng ta cái gì tranh đoạt sao? Khen lại vừa là tiếp tục thật thà cười nói. Cho nên ta mới nói chỉ là có hứng thú a. Ngược lại có thể có được tốt hơn. Không có thể có được cũng không sao. Bất quá Chúc Cửu Âm a. Ngươi cảm thấy không có tiên thiên linh bảo ta phụ trợ Hi Hòa liên thủ đối phó ngươi, ngươi có cơ hội đoạt được đảm nhiệm Hà Đông Tây sao? Ta không phải là các ngươi hai cái đối thủ, nhưng là ta nhưng là cái trọng yếu trọng lượng nha. Chúc Cửu Âm sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tâm lý nhưng là bất động thanh sắc, bởi vì chỉ có hắn biết, Cưu liền núp ở hắn tiên thiên linh bảo tổ long điện chung. Cho dù khen muốn liên thủ, như vậy vẫn là hai cái đối với hai cái. Hơn nữa Cưu giỏi ẩn núp, hắn cũng không mất mát gì, thậm chí còn khả năng vì vậy tiêu diệt hết đối phương hai người. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp mới đến mở ra cái này lá bài tẩy cuối cùng. Ngay tại ba người phảng phất rất tùy ý lúc nói chuyện, Loki đã xoay đầu lại nhìn về phía ba người. Hắn cười hắc hắc một tiếng đạo. Thú vị a, lại tới ba cái cường tráng con kiến hôi. Như vậy các người cũng quỳ xuống đi. Ở thần trước mặt, đang khi nói chuyện, Loki lại một lần nữa giơ tay lên đến. Thiên địa cự lực sau đó mà hiện, hướng ba người ép tới. Ngu xuẩn, tàn thứ phẩm a, trước phải đưa cái này tàn thứ phẩm ma thần giết chết sao? Ba người căn bản không để ý cái gì. Một cây ngọn lửa ngô đồng thụ hư ảnh, một người cổ phác hùng vĩ, long tộc vờn quanh bảo điện hư ảnh, còn có một tái đính thiên lập địa kim loại người khổng lồ hư ảnh đồng thời thoáng hiện. Này cổ thiên địa cự lực lại trong nháy mắt biến thành hư vô. Loki công kích đối với bọn họ thậm chí ngay cả một chút xíu ảnh hưởng cũng không có. Trên thực tế, ba người ở mặt trăng ngoại chờ đợi Hà Đồ Lạc Thư hỗn nguyên đại trận biến mất đồng thời. Cũng nghe đến nơi này tiếng hát xuất hiện, ba người tại chỗ liền sinh ra cách ý. Đùa a, thánh nhân cấp bậc, cũng tức là ma thần cấp bậc tồn tại, cũng không phải là giờ phút này bọn họ có thể địch nổi. Nếu không phải bọn họ người quen biết Hoàng Phục Hy thánh nhân tiếng hát, bọn họ có lẽ còn tưởng rằng là nhân Hoàng Phục Hy lại một lần nữa thành thánh nữa nha. Bất quá rất nhanh, làm mấy làn sóng công kích chọc thủng mặt trăng, đả kích ngoài không gian lúc, bọn họ lập tức liền phát giác này mấy lần công kích cổ quái. Đó chính là thuần năng lượng công kích, lại không có gì chiến đấu kỹ xảo ở bên trong, cho dù là sau đó ngưng tụ lực xuất hiện. Vậy cũng chẳng qua chỉ là rất đơn giản ma vương cấp bậc sơ cấp ngưng tụ kỹ xảo. Hoàn toàn không phù hợp một cái thánh nhân, ma thần cấp cường giả nên có thực lực. Cho nên bọn họ cẩn thận đi tới mặt trăng nội bộ. Không bao lâu liền phát hiện đang bị đuổi giết Bùi Kiêu. Vào lúc đó, bọn họ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ là Phục Hy bày cái gì cạm bẫy. Chờ bọn họ nhảy vào đi, cho tới sau này Bùi Kiêu đã sắp tử vong lúc, bọn họ mới rốt cục khẳng định này không phải là cái gì cạm bẫy. Đang muốn đi ra lúc, Bùi Kiêu chợt khôi phục hoàn hảo, đồng thời để cho ra bọn họ hành tung, lập tức bên trong bọn họ cũng không muốn ẩn núp cái gì. Đó là hiện thân đi ra, trước mắt hết thảy các thứ này đối với bọn họ mà nói. Nhất định chính là một cái thiên đại kỳ ngộ a, một cái thực lực yếu đến cơ hồ có thể bất kể nhân hoàng chuyển thế thể. Một cái thực lực yếu đến hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ma thần cấp cường giả. Trên thế giới này chẳng lẽ còn có so với cái này càng tuyệt vời sự tình sao? Nhân hoàng linh hồn, nếu là luyện hóa, hấp thu linh hồn tinh hoa cùng số lớn trí nhớ, lập tức thành cao cấp thánh nhân có thể có chút vấn đề, nhưng là có thể trở thành hoàng cấp thánh nhân tiềm chất. Đây cũng là không nghi ngờ chút nào sự tình. Về phần trước mắt cái này tàn thứ phẩm ma thần, tiêu diệt nó, luyện hóa nó, không chỉ là chống ra một cái thánh vị, lại có thể bổ toàn bọn họ tổn thương rất nặng căn nguyên. Chẳng lẽ còn có so với cái này càng tuyệt vời sự tình sao? Ba người nhìn Loki cùng Bùi Kiêu nhãn quang, thật là giống như là đang nhìn lưỡng đạo cực phẩm mỹ vị. Loki trước liền phản ứng lại, hắn vốn là cười mặt mũi nghiêm túc đi xuống, từ trong càng là lộ ra một cỗ dữ tợn. Hắn lạnh lùng nói, dám phản kháng thần con kiến hôi, các ngươi thật là thật lớn mật, nếu phổ thông công kích đối với các ngươi không có tác dụng. Như vậy cái này đây. Đang khi nói chuyện, Loki lại vừa là một tay chỉ một cái, ở tại trên ngón tay một cổ lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Hơn nữa năng lượng kinh khủng đang ở từ bốn phương tám hướng trong hư không ngưng tụ đến. Trong chớp mắt, cổ lực lượng này đã hướng ba phương hướng đánh đi. Nhất thời, ba đạo kịch liệt vô cùng nổ mạnh ầm ầm mà ra. So với kia hạch mí sai nổ mạnh càng kịch liệt gấp trăm lần. Toàn bộ mặt trăng từ bên ngoài đến xem, cũng xuất hiện ba cái lớn vô cùng ma cô vân, cơ hồ đem mặt trăng 10% thể tích cũng bao phủ ở trong lúc nổ tung. Phảng phất mặt trăng đang ở trải qua thiên địa hạo kiếp, đang ở tan rã, vô dụng, ngươi còn quá trẻ, một cái tuổi trẻ được không cách nào tưởng tượng ma thần cấp cường giả. Ngươi chính là an tâm biến thành ta chất dinh dưỡng được rồi. Một cái thanh âm bén nhọn vang lên, từ kia nổ mạnh trong phế tích, một cây ngọn lửa ngô đồng thụ hư ảnh mãnh trấn áp tới. Tùy tiện lúc này liền đem kinh khủng này sóng xung kích động cho phân hướng chung quanh. Đồng thời một đóa ngọn lửa màu vàng từ ngọn lửa kia ngô đồng thụ hư ảnh vọt lên ra. Trực tiếp thiêu đốt ở Loki trên mặt, mà Loki lập tức liền gào kêu đau mà bắt đầu. Này đóa ngọn lửa màu vàng lại bắt đầu thiêu đốt lên rồi hắn linh hồn thể tới. Hừ, nắm giữ ma thần cấp năng lượng, nhưng là còn con này ngưng tụ lực là đơn giản như vậy. Thực vậy, ngươi có thể lượng so với chúng ta nhiều mấy ngàn mấy chục ngàn lần. Đối với ngươi mà nói, năng lượng chính là toàn bộ trong vũ trụ lấy hoài không hết tài nguyên. Nhưng là ngươi sử dụng năng lượng hiệu suất quá thấp a. Phải giải quyết ngươi, ta thậm chí ngay cả tâm linh ánh sáng đều có thể không cần. Chỉ cần đánh vỡ bao quanh ngươi năng lượng thiên địa tầng. Trên người của ngươi phòng ngự cũng quá yếu đi a. Hy Hòa một tay thành chộp, là một con gà chảo dạng móng vuốt, ở đó trên móng vuốt một đóa ngọn lửa màu vàng toát ra. Hiển nhiên, mới vừa rồi công kích chính là nàng phát ra. Cùng lúc đó, một viên năng lượng màu đen cầu, một cái mấy chục thước to lớn kim loại quả đấm, đồng thời đánh vào Loki trên người. Trong phút chốc, Loki linh hồn thể lại bắt đầu tan rã. Mắt thấy như thế, ba người lại rối rít cướp thân mà lên, bắt đầu cướp đoạt kia phân liệt ra tới Loki linh hồn thể. Ngu xuẩn a, quả thật, xâm chiếm Loki ma thần cấp U Linh. Trước quả thật như một tấm giấy trắng như vậy, không có bất kỳ chiến đấu kỹ xảo, nhưng là một khi cùng Loki linh hồn thể dung hợp sau đó, cũng không đại biểu hắn không có trí lực. Hơn nữa ma vương phải học tập ma thần chiến đấu kỹ xảo ít ỏi khả năng, nhưng là ma thần phải học tập ma vương chiến đấu kỹ xảo. Cái này thì quá đơn giản, chỉ cần dùng linh hồn thể tự mình thử một chút là được rồi a. Giờ phút này Bùi Kiêu đang ở thờ ơ lạnh nhạt đến. Hắn linh hồn thể đang cùng toàn bộ mặt trăng yếu tác, cũng tức là Côn Lôn tiến hành liên tiếp, cho nên hắn mới có thể trước tiên tiến vào Vi Ba Thái trong thân thể. Vì vậy Vi Ba Thái thân thể là có thể phòng ngự bất kỳ ma thần dưới đây công kích thủ đoạn. Cũng là vì hắn tranh thủ được liên tiếp thời gian thủ đoạn. Nếu giờ phút này có người thay hắn trì hoãn thời gian, như vậy hắn cũng chỉ yêu cầu chờ đợi là được. Cho đến hắn hoàn toàn liên tiếp xong, khi đó chính là hắn phát huy thực lực lúc. Quả nhiên, ngay tại Bùi Kiêu thờ ơ lạnh nhạt lúc, ba người còn không có cướp đoạt đến Loki mảnh vụn linh hồn. Những linh hồn này mảnh vụn đã mãnh tụ hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt mà thôi, lại một lần nữa khôi phục được Loki hoàn chỉnh thân thể. Trước hắn sở thụ đến toàn bộ tổn thương phảng phất đều là không tồn tại. Mới vừa rồi các ngươi cho ta công kích, thật đúng là lợi hại a. Như vậy chiến đấu kỹ xảo sao? Quả nhiên ta thiếu ít thứ. Loki nhìn vọt tới ba người cười lạnh không ngừng. Chỉ thấy hắn đưa hai tay ra, một bàn tay thượng bỗng nhiên bốc lên một đóa sáng chói ngọn lửa màu vàng. Một cái tay khác vỗ lên là dâng lên một viên hắc ám vô cùng. Liền ánh sáng đều bắt đầu hấp thu hắc ám hình cầu. Loki trực tiếp đem này nhất hỏa diễm, tối sầm ám cầu vứt cho Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm hai người. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên hướng về phía Khoa Trương mở miệng to, miệng của hắn mãnh vỡ ra đến, lại trở nên so với hắn toàn bộ thân hình còn to lớn hơn nhiều lắm. Chỉ thấy từ miệng của hắn trung chợt đưa ra một cái to lớn kim loại quả đấm. Oanh một tiếng vang thật lớn, liền đem vọt tới khen chính diện đánh trúng, đem xa xa đánh vào đến mặt trăng yếu tác nội bộ đi. Về phần Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm cũng là chật vật không dứt. Này lưỡng đạo mặc dù công kích đều là bọn họ am hiểu công kích thủ đoạn, nhưng là kỳ nội bộ bao gồm có năng lượng so với bọn hắn công kích to lớn thập bội trở lên. Nhất thời, Hy Hòa một cánh tay cũng đốt được chôn vùi, mà Trúc Cửu Âm lồng ngực nơi càng bị viên này hắc ám cầu cho hút thành khối vụn. Hai người đều là về phía sau vội vàng thối lui, hơn nữa đồng thời sử dụng mỗi người tiên thiên linh bảo hộ thể. Loki lại giống như là lấy được cái gì món đồ chơi hài tử một dạng ha ha cười lớn. Ngọn lửa màu vàng cùng hắc ám cầu không ngừng bị hắn chế tạo cùng ném ra. Nhưng là lần này công kích lại không có tổn hại đến hai người rồi. Tất cả đều bị một thụ một điện cho tùy tiện ngăn cản cùng chấn đè ép xuống. Trúc Cửu Âm liên thủ đi. Hắn đang lớn lên. Không thể để cho hắn lớn lên đến nắm giữ thánh nhân chiến đấu kỹ xảo. Nếu không chúng ta ngược lại có thể sẽ bị giết chết. Hy Hòa tiếng the thế lại một lần nữa vang lên. Trúc Cửu Âm cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn chỉ là hơi hơi chần chờ. Liền gật đầu quát lên. Tốt liên thủ đi, đồng thời dùng tiên thiên linh bảo trấn áp xuống nó. Trên người của hai người đồng thời toát ra kịch liệt dòng năng lượng. Một cái ngọn lửa phượng hoàng, một cái đen nhánh cự long, từ mỗi người tiên thiên linh bảo chung bay lên trời. Hai người cũng chuyển hóa thành bọn họ chân thực hình thể. Đồng thời điều khiển ngọn lửa ngô đồng thụ cùng tổ long điện hướng Loki trấn áp xuống. Giờ phút này Loki cũng có chút hoảng hốt, mặc dù hắn cảm giác mình thực lực siêu việt hơn xa rồi trước mắt người sở hữu. Nhưng là kia hai món kỳ quái đồ vật lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Cho nên khi hai vật trấn áp xuống sau, hắn lập tức liền lắc mình lên, hướng không gian xung quanh nhanh chóng xê dịch đến. Nhưng không nghĩ, hỏa phượng cùng hắc long đồng thời kêu to đứng lên. Kia một thụ một điện bỗng nhiên thoáng hiện lúc này, hoàn toàn thoát khỏi vật lý tốc độ, trực tiếp xuyên thấu không gian trấn áp tại Loki linh hồn thể thượng. Nhất thời, ngọn lửa thiêu hủy, trọng lực đè nén, đem Loki linh hồn thể cho xé thành hai nửa, đồng thời tiến hành chôn vùi công kích. Này nhất long nhất phượng phảng phất cũng dùng hết toàn lực một dạng đều có chút ù rù bay đến mỗi. Người tiên thiên linh bảo thượng quanh quẩn đứng lên, bất quá bọn hắn rõ ràng có chút hưng phấn, đều dùng tẫn năng lượng thúc dục mỗi người tiên thiên linh bảo, không ngừng luyện hóa bị trấn áp hạ nửa bên Loki linh hồn thể. Không, ta là thần, không phải là các ngươi những con kiến hôi này có thể làm nhục cùng tổn thương. Ta là thần a, như vậy kỹ xảo, các ngươi sử dụng chiến đấu kỹ xảo. Là thế này phải không? Không gian mạch lạc, nhưng không nghĩ, kia bị luyện hóa chung nửa bên Loki linh hồn thể điên cuồng đấu tranh. Cùng lúc đó, ngay tại nhất long nhất phượng trong tầm mắt, mỗi người nửa bên linh hồn thể đồng thời thoáng hiện biến mất. Đợi đến bọn họ tinh thần phục hồi lại lúc, hoàn hảo Loki linh hồn thể đã phục hồi như cũ ở trong hư không. Hơn nữa thân thể không ngừng rung động. Mỗi một lần rung rung, đều mang từng tầng một tàn ảnh, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ ta nên cảm tạ các ngươi a. Loki cả người trên dưới thương thế đang ở cực nhanh khép lại. Hắn âm trầm cười, đồng thời bàn tay rung rung hai cái, kia ngô đồng thụ cùng tổ long điện lại run rẩy kịch liệt đến. Phảng phất đang ở gặp cái gì đáng sợ công kích một dạng đem nhúc nhích phúc độ vượt xa quá liễu chi. Trước ngọn lửa cùng hắc ám cầu công kích, đem năng lượng áp xúc thành một mảnh, sau đó đổi thành không gian mạch lạc. Này chính là các ngươi mới vừa rồi công kích ta thuấn di phương pháp chứ. Hơn nữa còn có cái này, Loki bỗng nhiên tả hữu thủ lôi kéo chính mình bả vai. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ xé, lại từ chính mình linh hồn thể bên trong xé ra rồi một chính mình khác đến. Hai cái hắn đều ha ha phá lên cười đạo, dùng năng lượng cùng dao động để hình thành một cái khác thuần năng lượng trạng thái chính mình. Ha ha ha, như vậy chiến đấu kỹ xảo như thế nào? Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một câu nha. Hai cái ta tựa hồ cũng có giống vậy thực lực a. Không gian thuấn di, áp giúp năng lượng, đúng rồi, còn có tiếp tục phân thân hạ đi dáng vẻ. Còn có cái gì? Các ngươi còn có cái gì chiến đấu kỹ xảo có thể cung cấp cho ta? Nhanh lên một chút nha, nếu không ta sợ trong nháy mắt kế tiếp sẽ đem các ngươi cho hủy diệt. Hy hòa cùng giờ phút này, Trúc Cửu Âm đã là ngay cả lời đều không nói được. Bọn họ hồi nào không biết những thứ này chiến đấu kỹ xảo. Đây chính là thánh nhân độc hữu năng lượng sử dụng kỹ xảo. Thế nào cũng phải nắm giữ vô cùng vô tận vũ trụ du ly năng lượng. Lúc này mới có thể sử dụng được kỹ xảo. Hơn nữa cũng thế nào cũng phải là thánh nhân mới có thể sử dụng. Bởi vì đều áp xúc không gian, đổi thành không gian mạch lạc. Điều này cần sức tính toán, còn có lấy năng lượng cùng dao động tới khống chế thuần năng lượng phân thân. Điều này cần kinh khủng sức tính toán. Những thứ này đều là yêu cầu thánh nhân mới có thể hoàn thành chiến đấu kỹ xảo a. Trước mắt Loki đã là một hoàn chỉnh ma thần rồi. Các ngươi hai cái này ngu si, rõ ràng để cho ta có thể rất dễ dàng giải quyết chiến đấu. Bây giờ lại trở thành phải đối mặt một cái hoàn chỉnh sơ cấp thánh nhân. Ta thật là hận không được lập tức giết chết các ngươi. Bất quá, vốn là muốn giết chết các ngươi. Bây giờ các ngươi cũng không cần đi. Ở lại chỗ này đi. Đang lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đồng thời lên, còn có một trận hùng vĩ, rung động, nặng nề, chấn áp muôn phương, khai sáng đại đạo tiếng hát phát ra. Ngay tại cách đó không xa, Bùi Kiêu đứng với trong hư không, ở tại trên đỉnh đầu. Tám miếng lóe lên kim quang phù văn không ngừng xoay tròn tổ hợp. Ở tại dưới chân chính là năm đạo sáng lạc màu sắc tổ hợp hoa sen. Ngọn lửa, đám mây đến khi hình dáng. Mà ở bốn phía, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, tứ phương thần thú hộ vệ vờn quanh. Không ngừng hướng về phía Loki đám người phát ra tiếng gào thét. Bùi Kiêu, thánh nhân vũ trang trạng thái, danh hiệu, nhân hoàng, linh hồn chỉ gánh vác độ 100% xuất lực. Còn thừa lại chấp niệm, còn thừa lại năng lượng tiêu chuẩn, luôn có thể lượng có thể cung cấp thời gian kéo dài 7/42 giây. Sóng não tính toán cộng hưởng liên tiếp người, khoa học gia Albert, Tuyết Na, thế hệ con cháu linh hồn truyền thừa thể. Cao nhất liên tiếp gánh vác độ 100% 12. Có thể thời gian kéo dài 5/37 giây. Một cái người bên cạnh không nghe được thanh âm vang. Ở rồi Bùi Kiêu trong đầu. Đồng thời hiện lên. Còn có một cái chính yên lặng rơi lệ tiểu cô nương. Trên thân nàng hiện đầy đủ loại ánh sáng. Những thứ này ánh sáng liên tiếp nàng cùng hắn linh hồn. Cùng chung đến cùng tính toán năng lực. Như vậy, trong vòng 5 phút kết thúc chiến đấu, lập, tứ tượng ngũ hành bát quái trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.